Cướp được tân nương Tịch Quyên, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết tiểu thư tại sao lại hỏi như vậy, nàng là nữ hầu bên người tiểu thư, tình trạng thân thể tiểu thư nàng là rõ ràng nhất, nhất là hiện tại thiếu chủ ắt phải cưới 3 vị công chúa làm phi tử. Bởi vậy, cho dù tiểu thư có được sủng ái bao nhiêu, nàng sinh hạ đứa nhỏ đều có thể giống như chính mình bình thường. Quân Khởi La bật cười thê tuyệt. Nắm chặt tay gần như đưa tay cắm dấu vết vào tâm. Sẽ sống rất vất vả phải không? Vẻ mặt nàng mờ mịt lúc có lúc không lẩm bẩm. Tiểu thư, Đồng Ngân đang muốn nói một chút chuyện gì, lại bị Đốt La Kỳ chặn lại. Đồng Ngân, câm miệng. Đốt La Kỳ sợ Đồng Ngân nói thẳng ra thiếu chủ đã có hôn ước, lấy khẩu khí lạc quan trấn an nói. Kỳ thực ở vùng này trên kinh, Hồ Hán cùng tồn tại, Kỳ thị chủng tộc cũng không cường liệt. Nếu quân tiểu thư có thai, đứa nhỏ có thể sinh ở Thượng Kinh, thiếu chủ sẽ không bạc đãi con của mình. Đốt La Kỳ mặc dù còn không hiểu rất rõ tâm tư của nữ nhân đại tống này, thế nhưng y theo kinh nghiệm trước kia, hắn biết cuộc sống tương lai, thiếu chủ sẽ không dễ chịu. Bởi vì hắn quá quan tâm quân cô nương, mà hôn nhân của hắn nhất định sẽ có thể khiến mỹ nhân đại tống làm ra phản ứng kịch liệt. Mà bây giờ nàng lại nói tới chuyện đứa nhỏ. Một cỗ dự cảm chẳng lành thâm trầm giống như mây đen che phủ trong đầu của hắn. Thiếu chủ đã trở về. Đồng Ngân nhẹ giọng nhắc nhở Quân Khởi La. Theo gia luật liệt qua hắc chướng bên này, còn có một nam tử tóc hồng mắt vàng. Hắn để lại vẻ mặt râu rậm, tuổi trên dưới 30, hơi thở tàn khốc uy vũ lóe ra giữa tợn. Hắn cho Quân Khởi La ấn tượng như khắc lực hàn thích gờ yêu ta ết chóc kia. Hắn là Đốt La chất oa, dã tâm khổng lồ. Là một di cách đồng hành sự tàn bạo, trong lãnh địa hắn có nhiều tù binh nhất, đồng thời lấy làm nhục bọn họ làm vinh. Đốt La Kỳ từng là thống quân dưới trướng hắn, lại vì không thể chịu đựng được hắn tàn bạo bất nhân mà thoát ly Đốt La tộc, thay chủ thành gia luật liệt. Trêu chọc Đốt La chất hoa coi là vô cùng nhục nhã, vĩnh viễn xóa tên hắn, không cho phép hắn bước một bước vào Đốt La tộc, bằng không người đều có thể gờ yêu ta ết. Đốt La chất hoa khinh thường nhìn lướt qua Đốt La Kỳ, sau đó tài sắc mị mị quan sát Khởi La, chập chập lên tiếng. Là một đại mỹ nhân, so với nữ nhân năm kia các quốc gia tiến cống còn muốn đẹp hơn gấp 10 lần, xem ra quốc nội đại tống còn giấu không ít mỹ nhân không có cống ra. Chỉ tiếc thân thể không mấy lượng thịt, gia luật đại nhân, ta lấy 100 dê đầu đàn đổi nàng. Nói xong, hắn nhảy xuống lưng ngựa, tính toán thò tay túm mở vạt áo của nàng. Đánh giá giá trị của nàng. Thế nhưng còn không có cơ hội dính vào túi áo của nàng, gia luật liệt chém ra chủy thủ vừa lúc đâm ở trên bàn. Vừa rồi tay hắn nếu lại đưa tới một chút, chỉ sợ hiện tại ngón tay đã đứt. Không đổi, lại thêm 50 đầu trâu. Đốt La chất hoa hai tay ôm ngực, nhìn tầm mắt ngăn trở hắn của gia luật liệt. Hắn chân ái nàng như thế, vậy hắn càng muốn có được nàng. Ngoại trừ ta ra, nam nhân nào chạm vào đều phải chết. Gia luật liệt trong mắt chứa đựng hai lửa giận, rõ ràng tỏ vẻ hắn còn dám nhấc một lần, sẽ có một trận quyết đấu mở ra. Đốt La chất hoa cười cười, trong mắt lại càng thêm âm trầm. Nếu hắn lên làm bát bộ đại nhân, gia luật gia sẽ trở thành lịch sử. Đến lúc đó, nữ nhân của hắn có được một cách dễ dàng, không hề phí chút công phu. Sẽ có một ngày như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ người gia luật gia sẽ quỳ gối dưới chân hắn, đến lúc đó, gia luật liệt sẽ là người thứ nhất, chính tay hắn gờ yêu ta ết. Thấy Đốt La chất hoa đi xa, gia luật liệt mới ngồi trở lại trong trướng, nhẹ hỏi. Không dọa đến nàng chứ, nàng hờ hững lắc đầu, đã không có chuyện gì có thể dao động của nàng. Ta phải đi về, cũng tốt, Đốt La Kỳ, người hộ tống nàng trở về. Vâng, sau đó, tiếng trống nổi lên bốn phía, thi đấu gần bắt đầu. Dưới bầu trời tuyết mỏng, theo hướng gió, những đóa hoa tuyết sôi nổi bay vào trước cửa sổ mở rộng. Thật là kỳ quái, nàng lại không cảm thấy lạnh. Thế giới sau khi chết, cũng là như vậy sao? Nghe nói dưới cửu tuyền kỳ hàn vô cùng, nàng hiện tại đã không cảm giác được lạnh. Sau khi chết chí ít có thể không cần quá lo lắng y phục lông cừu không đủ để chống lạnh. Một tay nhẹ vỗ về bụng dưới, tại dưới nơi bụng bằng phẳng, có một tiểu sinh mệnh đang lớn. Nàng thật tình cười, ảo tưởng bộ dáng của nó, nếu như là nam hài, nó như vậy hội tụ đủ vừa cao vừa trắng, có thể còn có thể có một đôi mắt lam. Nếu là nữ hài nhi, vậy cũng thật là tốt, nàng sẽ là mỹ thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu, có thân hình uyển chuyển, phía nam trưởng thành. Sao có quyền cam lòng cướp đoạt sinh tồn của con, nương sẽ đem con vĩnh viễn mang theo trong người, như vậy, sau khi cùng dưới cửu tuyền, con cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Mà nương cũng sẽ thấy bộ dáng chân chính của con, chỗ kia nếu là vừa đen lại lạnh, nương sẽ đem con ôm vào trong ngực, con sẽ không tịch mịch. Trong mắt nàng ẩn chứa bi ai, lại lóe tình thương rực rỡ của người mẹ. Đông Ngân bưng một chén trà sâm tiến vào, trên mặt biểu tình có chút khẩn trương. Tiểu thư, người bồi bổ thân thể đi, nàng tự nói với mình, làm như vậy là đúng. Khắc Lực Hàn đã tới, nếu như nàng lại không hạ thủ, tiểu thư nếu rơi vào trong tay của hắn, kết cục nhất định là bị lăng nhục mà chết. Mà tiểu thư lại thương tâm như vậy, đã không còn bản quyền võ YG sinh tồn, nàng làm như vậy là đang giúp tiểu thư kết thúc thống khổ, này chén trà bỏ thêm thuốc, sẽ làm nàng không một chút thống khổ chết đi. Quân Khởi La tiếp nhận chén trà, nắm ở trong tay, lãnh đạm nói. Nếu như đây là một chén nước độc, sau đó có thể xong hết mọi chuyện, kia thật sự là quá tốt. Lại là một chén trà sâm, dùng ở trên người ta quá lãng phí. Nàng nghiêng người về phía trà sâm, muốn ngửi mùi thơm, lại bỗng nhiên bị Đông Ngân cướp đi, hắt ngoài cửa sổ. Quân Khởi La nhìn nàng, tiểu thư, người đừng như vậy, là Đông Ngân không tốt, thực sự. Xin người tha thứ cho ta. Đông Ngân quỳ gối bên cạnh chân nàng, sau đó lên tiếng khóc lớn. Nha đầu ngốc, những gì ta nói là muội sợ phải không? Muội sẽ không biết, có đôi khi chết là một loại giải thoát, nhất là khi ta ở hoàn cảnh thân bất do kỳ này. Chỉ là bận tâm duy nhất là phụ thân già nua ở xa giang nam của ta. Tiểu thư, ta đi xuống đi, đừng tới quấy rầy ta nữa, ta mệt mỏi quá. Đông Ngân muốn nói lại thôi khơi dậy không nổi sự hứng thú của nàng. Sau khi thấy Đông Ngân lui ra, nàng lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng xin thề, nước mắt khuất nhục này của nàng cũng không phải là vì gia luật liệt phụ bạc, mà là vì thương chính mình chung quy bất hiếu phụ thân mà đi trước, làm cho lão phụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mặt khác nàng càng hận chính mình tâm bất định vì hắn mà dao động, sớm nên ngờ tới kết cục là một hồi thiên đại cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí của nàng không thường cảnh báo với nàng sao? Chỉ là nàng mắt điếc tai ngơ, rốt cuộc đây hết thảy vẫn là tự tìm nha. Mà Gia Luật Liệt không thẳng thắn thừa nhận với nàng nguyên nhân hắn đã có vị hôn thê là chuyện gì. Sợ nàng sau khi biết sẽ không cách nào tiếp nhận. Không, ý nghĩ quá tự kỷ. Nàng lắc đầu, giễu cợt nghĩ, hắn nhất định cho rằng này chuyện này không liên quan đến nàng, bởi vì hôn nhân của hắn vốn là không có phần nàng. Nàng là thứ người gì, dựa vào đâu sẽ vọng tưởng làm vương phi, hắn sẽ cho rằng nàng tình nguyện làm nữ nhân của hắn, thần phục với thương yêu của hắn, không oán dành trọn thân tâm nàng. Đúng vậy, hắn muốn ai không còn quan trọng nữa, cũng sớm không phải chuyện liên quan đến nàng. Thời khắc đốt đèn, Gia Luật Liệt tiến vào, hoạt động cả ngày, hắn xem ra tương đối mệt mỏi. Tắm rửa qua đi, hắn qua đây ôm nàng, hôn lên má hồng của nàng. Đang suy nghĩ chuyện gì, thân thể đều đông thành băng, cũng không thêm bộ y phục, Đông Ngân quá thất trách. Hắn phát hiện của nàng băng lãnh, đem nàng kéo vào trong lòng. Hừ, đang suy nghĩ chuyện gì, hắn lại hỏi, ngươi sẽ không muốn biết. Nàng lãnh đạm nhìn hắn, cũng phát hiện mình không cách nào sẽ ở trong lòng hắn tìm được tư thế thoải mái. Càng xác thực nói một điểm, nàng đối với ý chí này không còn chút quyến luyến nào nữa. A. Liền thân thể đối với hắn cũng sản sinh bài xích, kia quả thật là hận đến triệt đi. Gia Luật Liệt rốt cuộc nhận thấy được dị trạng của nàng. Ta muốn biết, nàng cười đến dối trá, ta đủ tư cách làm thê tử của ngươi sao? Khởi La, nàng làm sao vậy, ai lắm mồm với nàng? Đông Ngân sao, không đủ tư cách, có phải hay không? Dương Ngọc Hoàn cũng không phải là chính thê Đường Huyền Tông. Trên mặt Quân Khởi La không hề có bất kỳ biểu tình gì, khẩu khí là lạnh lùng. Cô cự tuyệt nói. Kế tiếp ngươi muốn nói cho ta chuyện gì? Các thời kỳ có quan to quyền thế kẻ quyền thế đều là ba vợ bốn nàng hầu, nô tỳ thành đàn sao? Nàng biết, Gia Luật Liệt cắn răng gầm nhẹ. Là ai nói, muốn gờ yêu ta ết người sao? Ngươi có ba vị hôn thê, nhưng chuyện ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Không thích hợp tuyên dương sao? Ta nên chúc mừng ngươi, vì sao ngược lại ngươi lại tức giận? Nàng rời khỏi ngực của hắn. Từng bước một lui, làm cho Gia Luật liệt thấy rõ ràng toàn thân nàng lộ ra hận ý, tể nhân chi phúc, niềm vui khi có một vài người bạn đời. Hắn từng bước về phía trước, giống to hơn. Ai nói cho nàng biết, đừng qua đây, Gia Luật liệt, ta không nói tiếng khiết đan cũng không có nghĩa là ta không thể nói. Nàng lấy khiết đan ngữ từng chữ nói, nếu như ngươi muốn gờ yêu ta ết người nói cho ta biết, ngươi trước tiên gờ yêu ta ết chết những tộc trưởng đó, cuối cùng gờ yêu ta ết chết chính ngươi, bởi vì, chính là các ngươi chính miệng nói cho ta biết. Hắn kéo lại nàng hận hắn, điểm này đã làm cho hắn không thể thừa nhận, mà đáy lòng dâng lên sợ hãi là bởi vì nhìn thấy trong mắt nàng sự trống rỗng tuyệt vọng. Nàng không giống cũng không kêu. Trầm tĩnh như thế, trầm tĩnh đến mức làm cho hắn đoán không được. Chỉ có cảm giác trống rỗng, hiện tại mạnh mẽ ôm nàng trong ngực, hắn vẫn cảm thấy trống rỗng, thật giống như, hình như hắn ôm chính là một cổ thi thể. Khởi la, ta chỉ muốn nàng, ta không quan tâm ta cưới chính là ai. Ta chỉ muốn nàng không rõ sao, ta hiểu rõ, nàng cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng hắn vừa nổi giận vừa vội vàng. Nàng có nên chảy xuống vài giọt nước mắt tỏ vẻ cảm động không đây? Không, nàng tuyệt không hiểu rõ. Hắn sẽ từ từ mất đi nàng. Nàng không nên quá ích kỷ, khởi la. Nàng nhìn ta. Hai tay hắn nắm lấy vai của nàng, mệnh lệnh nàng nhìn hắn. Ta chuyện gì đều cho nàng. Tại sao nàng cho tới bây giờ chỉ biết nhận mà keo kiệt cho đi? Nàng phải hiểu ta thân là di cách đồng khó xử. Cưới các nàng là vì yên ổn chính trị. Ta cũng không muốn các nàng. Tại sao lại nàng ích kỷ không muốn ngẫm lại tình cảnh của ta? Lập nàng làm phi thì có thể có ý nghĩa gì? Nàng ích kỷ, đây là kết luận của hắn. Ta đủ tư cách làm kỹ nữ miệt mài của ngươi, mà không đủ tư cách cùng ngươi đứng chung một chỗ tiếp thu ánh mắt của người khác. Đây là phương thức ngươi yêu ta sao? Ngươi quá vũ nhục ta, Gia Luật liệt. Cho dù ngươi tôn quý như Đường Minh Hoàng, ta cũng không nguyện là Dương Quý Phi kia. Đừng đối đáp dối trá lừa gạt nước mắt người khác nữa, cùng với lãng phí ở trên người ta, không bằng bắt đầu đi đối đãi với nhóm vị hôn thê của ngươi. Người ích kỷ là ngươi, nàng run rẩy lên án, ngươi mới chân chính là một người ích kỷ, muốn địa vị, muốn thanh danh, muốn tình yêu, cũng muốn tâm mỗi một nữ nhân. Ngươi đã có được nhiều đồ lắm rồi, lại còn không biết đủ muốn càng nhiều, đây là yêu của ngươi. Ngươi cho ta là thứ gì? Rất chân quý sao? Ta thực sự tiếp nhận qua sao? Ngươi đi mà làm Đường Huyền Tông của ngươi, nhưng ta tuyệt đối không phải là Dương Mộc Hoàn của ngươi. Nàng dùng sức vùng khỏi hắn, lại đánh không lại khí lực của hắn, bị hắn ôm càng chặt hơn. Nàng thực sự là không thể nói lý. Nàng rốt cuộc còn muốn chuyện gì? Nếu như nói liệt nàng vào chính thê là có thể lấy lòng của nàng, ta sẽ làm. Hắn liều mạng ôm lấy nàng, chết cũng không để cho nàng đi. Cách chương.